Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420 thôi mệnh quỷ thủ. Lục Trường Sinh, ta gọi Thạch Thác, người tới đi tới. So Lục Trường Sinh cao hơn nửa cái đầu. Đều là người một nhà. Nhường một chút thôi. Hắc, tiểu tử không cần giả bộ hồ đồ. Bên cạnh góp đi lên hắc bào lên tiếng nói. Đương nhiên, thanh âm cũng không cao. Trong sơn cốc, đối lớn tiếng ồn ào vẫn như cũ là tràn ngập kiêng kỵ. Thiếu chủ coi trọng cái kia cô nàng. Mọi thứ giảng cứu một cái tới trước tới sau. Người tránh ra đi sang một bên. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia quái dị. Đừng hiểu lầm. Ta mặc dù rất nổi nóng ngươi cả ngày cùng Quách Khánh làm đến cùng một chỗ. Nhưng ta biết nặng nhẹ. Vì lẽ đó ngày mai đội tuần tra. Có dám hay không phân cao thấp. Lục Trường Sinh không nghĩ tới mình cuối cùng vẫn là không có trốn qua một kiếp này. Xem ra, tại nữ nhân khan hiếm địa phương, đều không thể thiếu tình huống như vậy. Hắn rốt cục nhớ lại trước mắt con hàng này là ai. Thế là, nói, người giết nhị tinh quỷ rồi sao? Thạch Thác sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không có, vậy là được rồi. Có ý tứ gì? Ta có thể giết nhị tinh quỷ. Lục Trường Sinh nói, quay người đi ra ngoài. Nguyên bản vây quanh hắn những cái kia hắc bào lập tức tránh ra thân thể. Trong sơn cốc quy định nghiêm khắc, không nói trước những người này có hay không tâm cùng hắn đối nghịch. Thật sự có, cũng sẽ không trong sơn cốc xuất thủ. Kia là phạm vào tối kỵ. Thiếu chủ, làm gì? Tên kia tại hù ngươi đây. Ta có thể không biết à? Thạch Thác sắc mặt đỏ lên. Hắn biết, Lục Trường Sinh chỗ nói nhiều nửa là thật. Đi thôi, chuẩn bị đi thay ca tuần tra. Mấy người các ngươi cũng chú ý nhiều nhiều một chút mắt. Nhìn xem có hay không một chút yếu nhược nhị tinh quỷ. Thạch Thác cảm thấy nguy cơ. Trước lúc này, trong sơn cốc nhưng không có ai có thể để Quách Khánh như thế đối đãi. Muốn sớm một chút xuất thủ. Nhanh thì có, chậm thì không. Hắn thầm nghĩ. Cái gọi là tranh giành tình nhân vẫn chưa cho Lục Trường Sinh mang đến ảnh hưởng gì. Hắn trở lại động phủ, xếp bằng ở giường, ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện. Từ khi tiến vào hư không về sau, hệ thống giao diện liền ở vào một loại mơ hồ trạng thái. Thẳng đến vừa rồi mới hoàn toàn khôi phục. Tính danh, Lục Trường Sinh cảnh giới, thông ý cảnh, hạ tam hoa, sơ kỳ đan đạo thất phẩm. Tiến độ 95%, linh trận đạo cấp 7, tiến độ 90%, kỹ năng, đan thuật, tử kim, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 1.2 ức tiến hóa giá trị, 1 giờ tiến hóa nguyên, linh trận thuật, tử kim, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 1.5 ức tiến hóa giá trị, 2 điểm tiến hóa nguyên, huyết tiễn thuật, kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 800.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo, bạch ngọc, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 10 ức tiến hóa giá trị. 10 điểm tiến hóa nguyên. Tăng môn đao pháp, tử kim, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 1.2 ức tiến hóa giá trị. 1 giờ tiến hóa nguyên. Tiểu âm công, tử kim, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 200 triệu tiến hóa giá trị. 2 điểm tiến hóa nguyên. Bách biến tâm kinh, tử kim, tiến hóa giá trị 9.5 ức vạn. Lướt qua số đuôi, điểm tiến hóa nguyên. Không tại hạ giới thời điểm tấn thăng luyện thần cảnh về sau, tự thân liền bị thiên địa ước thúc. Dù là xanh ngọc võ học có thể làm cho hắn tu vi vững chắc lên cao, cũng vô pháp tại ngắn ngủi mấy chục năm hoàn thành. Nhưng mà đến thượng giới không có mấy ngày, tu vi của hắn đã hoàn toàn đạt đến một loại tương đối ổn định trạng thái. Thông ý sơ kỳ, cảnh giới này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Luyện thần cảnh chỉ là hạ giới thuyết pháp. Trên thực tế, tại thượng giới, không tồn tại luyện thần cảnh thuyết pháp, mà là thông ý cảnh, pháp tắc cảnh, thiên nhân cảnh, cùng kim đan, nội đan, cảnh, tiên thiên cảnh, kim đan cảnh, chính là giới này cường giả. Một bộ tộc chấn tộc lực lượng, đã từng nhân tộc Bạch Ngọc Kinh, liền cũng có mấy tôn kim đan cảnh cường giả. Đáng tiếc, vẫn lạc tại Bạch Ngọc Kinh chiến dịch bên trong. Bây giờ khiếm khuyết chính là tiến hóa nguyên. Tiến hóa giá trị tương đối dễ dàng thu hoạch, nhưng tiến hóa nguyên liền khó khăn. Hiện tại hắn duy nhất biết đến thu hoạch biện pháp là theo linh cấp quỷ trên thân thu hoạch được. Nhưng linh cấp quỷ đối ứng pháp tắc cảnh, loại này quỷ muốn săn giết, độ khó rất lớn. Dù sao, không có người biết gặp gỡ linh cấp quỷ là cái kia cấp độ. Nếu là linh cấp bên trong đứng đầu cái kia bộ phận, vậy liền tao ương. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ có thể thông qua tăng lên chân ý đến gia tăng thực lực bản thân. Trừ cái đó ra, liền là võ thể. Võ thể có đủ kỳ dị uy năng. Giống hắn bây giờ có được âm thể, liền có thể để hắn đang thi triển chân ý lúc thu hoạch được bộ phận tăng thêm. Đồng thời, có âm dương nhãn loại này cực kỳ tiện lợi thần thông. Lúc ở hạ giới, nếu không phải âm dương nhãn, hắn đều không thể phát hiện phòng mặt ngoài cái kia chút tiểu quỷ. Mà lại, đây vẫn chỉ là sơ cấp âm thể. Võ thể khai phát càng sâu, năng lực cũng sẽ càng mạnh. Nghe nói võ thể có thể làm cho người ngộ tính tăng nhiều. Đối với cảm ngộ chân ý thậm chí phía sau pháp tắc có chỗ tốt rất lớn. Lục Trường Sinh rất là hoài nghi. Mình có thể lĩnh ngộ âm dương chân ý. Âm thể chiếm cứ rất lớn một mối liên hệ. Về phần ngũ hành chân ý, có lẽ tương đối đặc thù một chút. Nghĩ đến nơi này, hắn xuất ra thu hoạch được thật lâu nhất chuyển võ thể thiên. Sau đó đem lên bên cạnh một chút vật liệu chép viết ra. Lát nữa liền có thể để Quách Khánh hỗ trợ nhìn xem. Nếu là có thể ở đây thu tập được, không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, khả năng này quá nhỏ. Danh địa tài nguyên thiếu thốn, căn bản không có gì hiếm có đồ vật. Có thể theo Quách Phàm những người kia tàng sơn đồ vật bên trong cầm tới một phần nhỏ liền xem. Như may mắn, nơi đây vẫn là không nên đợi lâu. Lục Trường Sinh trong lòng lần nữa thầm nghĩ, tiến hóa nguyên cần thu hoạch, đồng thời, cũng phải tìm kiếm một chút tung tích của bọn hắn. Dù sao cũng là mình từ hạ giới dẫn tới, cũng không tốt mặc kệ. Thu hoạch tiến hóa nguyên liền không thể đợi tại trong doanh địa làm hậu cần. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, trong doanh địa người quản lý hẳn là sẽ không để hắn ra đi mạo hiểm. Nhưng mình muốn đi, không ai có thể ngăn cản. Bất quá, lớn như thế trong hoàn cảnh, đối phương lại chứa chấp mình. Ngược lại là không cần thiết làm cho như vậy cương. Thực sự không được, chỉ có thể mạnh mẽ cứng một chút. Hệ thống, tiến hóa phong vân thối pháp. Chân ý tăng lên không thể rơi xuống. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lục Trường Sinh liền rời đi động phủ. Dự định cùng Quách Khánh Quách Phàm hai người nói một chút. Mình muốn đi ra ngoài tuần tra. Trong doanh địa quỷ vật cũng không nhiều. Mục đích của bọn hắn là vì sinh tồn, mà không phải săn quỷ. Vì lẽ đó, hắn cũng không có hứng thú gì đi đánh doanh địa miếu quan công chủ ý. Bất quá, còn chưa đi ra động phủ mấy bước, liền thấy Quách Khánh vội vàng đi tới. Doanh địa cần chiêu mộ võ giả. Chiêu mộ, nghiêm sắc mặt, nói, xảy ra chuyện gì, có người chúng thôi mệnh quỷ thủ. Lại là một cái xa lạ danh từ. Vừa đi vừa nói, thôi mệnh quỷ thủ là quỷ trong tộc một loại săn bắn phương thức. Khi chúng nó phát hiện con mồi về sau, sẽ tại người sống trên thân lưu lại huyết ấn. Làm huyết ấn biến thành đen thời điểm, nó liền sẽ tìm đến, đem con mồi giết chết. Vì lẽ đó, được xưng là thôi mệnh quỷ thủ, là trí tuệ quỷ a. Trí tuệ quỷ cùng dã quỷ khác nhau vẫn còn có chút lớn. Không phải, nếu là trí tuệ quỷ, chỉ có đào mệnh một đường. Trí tuệ quỷ đáng sợ nhất không phải thực lực, mà là trí tuệ, đồng thời, cũng đại biểu quỷ tộc. Một cái trí tuệ quỷ phát hiện bọn hắn, trên cơ bản mang ý nghĩa bọn hắn bại lộ tại quỷ tộc tầm mắt bên trong. Dù là trốn được lần một lần hai, cũng vô pháp chạy thoát được trí tuệ quỷ phía sau cái kia cường đại đến làm người tuyệt vọng cường. Giả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.